One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 109, nghiên cứu vinh diệu năng lực. Tóc đỏ lời mới vừa dứt, Hóc Ây hai mắt né qua hào quang óng ánh, như hai cái lợi kiếm. Kiếm mũ bất chi bất giác từ trên thân bộc phát ra. Quyển tịch cả hòn đảo nhỏ. Thiên không bạch vân bị xé tán. Tóc đỏ giật mình nhìn Hóc Ai. Ben Beckman cũng giống như vậy. Hắn thế nhưng là thường thường nhìn thấy Hóc Ai cùng tóc đỏ giao thủ. Thế nhưng kiếm ý cũng không có có khủng bố như vậy. Kiếm đạo lại đột phá. Hóc Ai, chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới ngươi kiếm đạo lại đột phá đến một bước này. Xem ra, xuống cùng Lý Bạch so sánh lượng. Thế giới kia đệ nhất đại kiếm hào lại về ngươi, tóc đỏ mở miệng cười. Không riêng hai mắt cũng là né qua một vệt tia sáng. Hóc Ai trở nên mạnh mẽ. Hóc Ai lắc đầu một cái. Bĩu bĩu tóc đỏ cụt tay. Lập tức trầm giọng nói. Ta không phải là Lý Bạch đối thủ. Hắn đối với kiếm đạo lý giải. Tạm thời không phải là ta tiếp xúc. Trước ở Đông Hải nhất chiến thời điểm. Ta kiếm đạo đã đột phá. Hắn đã tiến vào phản bác quy chân cảnh giới. Tóc đỏ sững sờ. Bất quá trong lòng cũng là căng thẳng. Chỉ bằng vào kiếm đạo so đấu. Hắn hiện tại thật khả năng không phải là Hóc Ai đối thủ. Lập tức cũng là trầm giọng hỏi. Rất mạnh. Kiếm tâm cảnh. Đây là Lý Bạch nói cảnh giới. Ta. Hắn hiện tại cũng ở cảnh giới này. Bất quá. Hắn lý giải so với ta nhiều, cũng là duy nhất ngăn tại thân thể của ta trước, hôm nay. Đoán chừng là Hóc Ai hôm nay nói 340 quá nhiều nhất dài. Tóc đỏ tự lẩm bẩm, Orochi đánh bại Sengoku, thực lực cường hãn đến cực điểm. Minato lại càng là lấy một lần lực lượng gắng chống đỡ hải quân sở hữu đỉnh phong chiến lực. Mà Lý Bạch, phòng chừng cũng không thể so hai người này kém. Kiếm tâm cảnh, kiêng kỵ, coi như dâu trắng, Kaido, cũng không thể để tóc đỏ cảm giác được kiêng kỵ. Thế nhưng vinh diệu loại người thực lực thật sự là quá mạnh. Hơn nữa hiện tại giữa hai bên quan hệ cũng không dễ. Hóc Ai lưu lại một hồi liền rời đi. Từ khi tóc đỏ cụt tay, hắn liền không có tìm hắn so sánh lượng quá. Mà Ben Beckman nhìn Hóc Ai cái kia cao ngạo bóng lưng. Lập tức nói khẽ, không giữ lại hắn. Nếu có Hóc Ai như vậy chiến lược gia nhập. Cái kia, tóc đỏ lắc đầu một cái. Cũng không nói lời nào. Hắn hiểu biết Hóc Ai tính cách. Biết rõ hắn hôm nay tới là nhắc nhở chính mình. Quan hệ bọn hắn tính toán là bạn tốt. Thế nhưng cũng là kiếm đạo chi kỷ. Hắn cũng không muốn phá hoại cái tầng quan hệ này. Xem ra không thể thất lễ. Liền Hóc Ai cũng đột phá, Lý Bạch so với hắn càng hơn một bậc, thực lực không thể nghi ngờ rất khủng bố. Phòng trừng ở ngày hôm qua nhất chiến, vinh diệu căn bản là không có có lấy ra toàn lực, tóc đỏ chậm rãi đứng lên. Nhẹ vỗ về bên hông Tây Dương kiếm, sang, không nghĩ tới ngươi cũng biết cảm giác được áp lực, bất quá, vinh diệu xác thực rất mạnh. Liền một cái lẳng lặng vô danh thành viên, đều có thể đủ cùng Aokiji đánh ngang tay, cũng không biết còn có ít nhiều chúng ta không biết, Ben Beckman gật gù. Sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, lúc trước bởi vì Hades bản thiết kế nguyên nhân, bọn họ liền nhất định cùng vinh diệu vô pháp điều dài. Khủng bố lúc trước nếu như West, Susanoo bọn họ ở, phòng trừng sẽ trực tiếp mở làm. Hết cách rồi, đối thủ quá mạnh mẽ, chỉnh thể thực lực đã vượt qua dâu trắng bọn họ. Hiện tại, bất luận cái nào tứ hoàng cũng không phải là bọn họ đối thủ, tóc đỏ lắc đầu một cái. Hai mắt trở nên sâu nhuệ lên, Kaido cũng không yếu hơn hắn, đặc biệt là cái kia biến thái thể chất. Nếu như vẫn đại chiến, rất có thể sẽ là hắn bại trận, bất quá coi như là như vậy. Ở Sambodia quần đảo lại cũng bị Yasuo đè chế. hắn đều có thể muốn lấy được Yasuo đến cùng khủng bố đến mức nào. Marineford, hải quân bản bộ, lúc này bầu không khí một bên ngưng trọng, sở hữu bản bộ hải quân tâm tình cũng phi thường hạ. Ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy trọng thương Sengoku, hơn nữa cũng biết Akainu, Ryokugyu, Onigumo chết trận. Văn phòng bên trong, cả người quấn quýt lấy băng Sengoku bình tĩnh nhìn bên trong gian phòng mọi người. Ngày hôm qua nhất chiến, tin tưởng các ngươi cũng hiểu biết, hiện tại nhất định phải biết rõ vinh diệu loại người năng lực. Vinh diệu mọi người năng lực thật, sự quá quỷ dị, căn bản cũng không xem ác ma quả thực, muốn đánh bại địch nhân, vậy sẽ phải trước tiên hiểu biết thực sự có thể lực. Thực lực trước vốn là cho rằng đủ hiểu biết, thế nhưng ngày hôm qua nhất chiến, như nước lạnh theo tưới vào bọn họ trên đầu. Ta trước tiên nói đi, cái kia Susanoo, thực lực cũng không mạnh, bất quá năng lực phi thường vướng tay chân, loại là nguyên tố hóa năng lực, thế nhưng càng thêm biến thái. Haki căn bản là vô dụng, Aokiji thở một hơi thật dài, lập tức chăm chú mở miệng. Haki vô dụng, quả thực năng lực giả. Suru nghi hoặc nhìn Aokiji. Ngày hôm qua nàng nhìn thấy Sengoku mấy người cũng bị khiếp sợ. Làm bản bộ lớn tham mưu, nàng nhất định phải hiểu biết vinh diệu tất cả. Nói thật, ta cũng không biết rằng hắn là không phải là quả thực năng lực giả. Aokiji khổ sở nở nụ cười. Ngày hôm qua thì hắn chiếm thượng phong, thế nhưng căn bản thì không giết chết được Susanoo. Borsalino, ngươi sao? Suru gật gù, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Kizaru. Đối thủ của ta là cái kia Wes. Trong tay hắn thương có thể đủ biến hóa các loại hình. Cũng không biết Haki, nếu như hội thoại, ngày hôm qua ta liền có thể thua. Kizaru cũng không có hì hì ha ha. Trở nên nghiêm túc, sẽ không Haki. Thế nhưng không có nghĩa là sau đó học không Haki. Sengoku nghiêm túc nhìn Suru, nhắc nhở một câu, hạc tham mưu, đối thủ của chúng ta là cái kia Sunet, không phải là quả thực năng lực giả, bất quá cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù, vết thương có thể nhanh chóng khép lại, khí lực lớn khủng bố, một quyền liền có thể oanh đạp tất cả mặt đất. Haki chỉ chưa thấy quá nàng sử dụng, díu chuột cũng ngưng trọng mở miệng. Lại là sẽ không Haki, xem ra trừ Yasuo ra, vinh diệu bên trong rất ít người biết Haki, bất quá năng lực nhưng phi thường quỷ dị, đặc biệt là cái kia kim sắc thiểm quang, gạp đăm chiêu nói. Nhắc tới Minato, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, kim sắc thiểm quang dùng lại là cái gì năng lực? Suru nhàn nhạt nhìn mọi người. Vừa gặp đề lên danh tự này, tất cả mọi người vẻ mặt cũng biến. Có thể nghĩ người này mạnh bao nhiêu, có thể đủ thuấn gian di động, bất quá muốn thông qua vũ khí, còn có thể đủ biến hóa ra một đội 9 cái đuôi hồ ly. Phỏng chừng một mình hắn liền có thể hủy diệt toàn bộ bản bộ, thực lực phi thường mạnh mẽ, một người căn bản là không ngăn được, có thể so với ghi chép cổ đại binh khí. Iso nhẹ giọng mở miệng, Suru sắc mặt cũng biến thành không được. So với ghi chép cổ đại binh khí, nàng cảm giác đây là đang nói đùa, không khỏi đưa ánh mắt phóng tới Sengoku trên thân. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.